Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3544, Cửu Uyên tới 1, gocchuyenaudio.com, Nam Khâu Vũ khổ sở nói, đúng là như thế, cho nên chúng ta không địch lại một chiêu của nàng, nếu không có thiên đạo đánh tử lôi ngăn cản nàng, sợ rằng chúng ta đã chết. Sắc mặt Hiên Viên Diệu ngưng trọng, gật gật đầu, nói, khó trách, thôn phệ chọc khôn, có vốn liếng chống lại giới lực thánh ma lực còn trên cả giới vương, các ngươi không địch lại là bình thường. Nam Khâu Vũ vội hỏi. Hiên Viên đại nhân có biện pháp? Hiên Viên Diệu trầm ngâm một hồi, lắc đầu nói, ta cũng không có biện pháp, gặp thánh ma chỉ có một con đường chết, không thể ngờ lão phu vừa xuất quan, lại bước vào quỷ môn quan. Mọi người, ha ha, lão già này thật tự hiểu lấy mình, Viện cười rộ lên, ma đồng lập lòe vài cái, nói. Tạo hóa cảnh đỉnh phong, thực lực nửa bước giới vương, ngươi xem như có thể. Nếu không cố gắng thêm vài chục năm, có thể bước vào giới vương cảnh cũng nói không chừng đấy. Đám người Lý Vân Tiêu xôn xao, không thể ngờ lão giả trước mặt là nửa bước giới vương. Mà Lý Vân Tiêu càng ảo não, thiên võ giới che giấu cường giả như thế, nghe Viện nói như vậy, hắn thậm chí có khả năng bước vào giới vương cảnh. Hôm nay bị hủy tiền đồ, không chỉ có là tiền đồ, thậm chí cả tính mạng cũng không còn. Ha ha, Hiên Viên Diệu cười rộ lên, vuốt vuốt chòm râu, nói. Không có giới thần bi hoặc là hoàng tuyền minh hỏa loại vật này, rất khó tu luyện tới giới vương cảnh. Tất cả đều đã an bài tốt, lão phu thời điểm này bị ép xuất quan, cũng là có an bài cả. Viện gật đầu nói, đúng thế, an bài tốt nhất là ngươi đi chết đi. Nàng giơ tay lên, kim quang xuất hiện, vào lúc này áp lực không gian thật lớn áp xuống, cả bầu trời biến hình. Ầm ầm, trước người Hiên Viên Diệu xuất hiện kim quang cuồn cuộn, một cây cổ thụ xuất hiện áp chế hắn. Hiên Viên Diệu bấm niệm pháp quyết điểm ra chung quanh, mỗi một đạo phù văn bay ra đều hóa thành trận pháp. Trong trận xuất hiện pháp tắc chi liên kết nối với nhau tạo thành kết giới. Ầm ầm, bóng cây va chạm với kết giới sinh ra linh áp khủng bố, bầu trời vạn dặm chấn động rất mạnh. Trong lúc đó, ở đường chân trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một thân ảnh lạnh lùng. Thân ảnh kia giơ tay bấm niệm pháp quyết, miệng nói lẩm bẩm, sau đó đánh ra một trường cách không. Ầm ầm, một đạo hào quang màu đen đánh lên bóng cây màu vàng, tiếng nổ ầm ầm vang lên, thân cây chập chờn. Hiên Viên Diệu vui vẻ, đột nhiên hét lớn, lập tức kết ấn quyết đánh vào pháp thụ kim luân. Biến hóa bất ngờ làm mọi người nhìn qua phía chân trời. Viện cũng nhíu mày, bắt lấy pháp thụ kim luân, trong mắt mang theo sát khí. Lý Vân Tiêu vừa thấy người nọ kinh hỉ nói, Cửu Uyên đại nhân, cường giả ở phía chân trời có bộ dáng như thiếu niên, chính là Thâm Uyên chi chủ Cửu Uyên. Đám người phi nghe vừa mừng vừa sợ, lúc trước cảm thấy thực lực Cửu Uyên phi phàm, hôm nay có thể chống lại Viện, mọi người vui vẻ. Viện nói, lại là một con chuột, nhưng sắc mặt nàng trầm xuống, so với nhìn thấy Hiên Viên Diệu còn ngưng trọng hơn vài phần. Cửu Uyên, ngươi là Thâm Uyên chi chủ, đột nhiên Hiên Viên Diệu giật mình, nói, trải qua thời gian dài, ta cảm thấy có khí tức trong giới khanh, đó là ngươi sao? Cửu Uyên mặt không biểu tình, mặc dù là lúc này cũng chỉ hơi gật đầu. Sắc mặt Hiên Viên Diệu nghiêm túc vui mừng nói, vãn bối Hiên Viên Diệu bái kiến tiền, gocchuyenaudio.com. Bối, cảnh này làm mọi người rơi cả tròng mắt, một lão giả tóc trắng xóa đầy nếp nhăn lại hành đại lễ với thiếu niên còn hô tiền bối. Nhưng không có ai cười, bởi vì Cửu Uyên chính là Thâm Uyên chi chủ, tư lịch và tuổi cùng thực lực không ai biết, nếu Hiên Viên Diệu dám xưng hô như vậy, chắc chắn không sai. Viện nhìn chằm chằm vào Cửu Uyên một hồi, đột nhiên mở miệng nói ra. Thiên võ giới hiện tại còn có mấy cường giả giới vương cảnh. Trong lòng mọi người chấn động, lời này lộ ra quá nhiều tin tức làm cho mọi người miên man bất định, chẳng lẽ Cửu Uyên chính là giới vương cảnh. Ánh mắt Cửu Uyên nhìn qua, nói, có lẽ, còn thừa mình ta, chi, đám người Lý Vân Tiêu hít khí lạnh, mừng như điên, trong lòng kích động. Cửu Uyên suy nghĩ, lại nói, nhưng mà chân long mới sắp ra đời, như vậy sẽ có hai. Viện lạnh lùng nói như vậy ta hiện tại phải giết ngươi rồi, so với lúc đối mặt hai giới vương cảnh ta giết ngươi còn đỡ phiền toái hơn nhiều. Cửu Uyên nói, ngươi giết không được ta. Viện cười nhạo nói, ngươi thực tự tin. Cửu Uyên lắc đầu, nói, đây không phải tự tin, mà là quan sát. Sau khi bước vào giới vương cảnh ta vẫn ở trong Thâm Uyên, quan sát lực lượng người nọ năm đó lưu lại, hy vọng có thể từ đó lĩnh ngộ ra mấy thứ gì đó. Cho nên sức quan sát của ta vô cùng mạnh. Sắc mặt Viện biến hóa, vẫn mỉa mai nói, ngươi quan sát ra cái gì? Ánh mắt Cửu Uyên nhìn nàng, nhìn tới mức Viện sợ hãi quát. Nhìn cái gì, Cửu Uyên thu hồi ánh mắt nói, người vừa mới ngưng tụ thánh ma chân thân không lâu, đã bị diệt thế thần lôi oanh kích, đã bị dung chuyển ma nguyên, nếu không sớm bế quan vững chắc ma nguyên, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tu luyện tương lai. Viện cười to nói, chê cười, người có thể nhìn ra tiền đồ của bổn tọa quá nói hưu nói vượn rồi. Cửu Uyên vẫn lạnh nhạt nói, ma nguyên của ngươi bất ổn, tăng thêm vừa mới thôn phệ mà thành thánh ma cảnh, cảnh giới chưa vững chắc. Chính ngươi mới có thể cảm nhận được lực lượng không phải đang trôi qua hay sao? Nếu ngươi quyết tâm đánh với ta một trận, tuy ta khó thắng, nhưng ngươi cũng có nguy hiểm giảm cảnh giới. Sắc mặt Viện tức giận quát, dù vậy, có thể giết giới vương duy nhất của thiên võ giới cũng đáng. Tuy nàng vênh váo hung hăng, nhưng lực lượng rõ ràng chưa đủ, chứng minh Cửu Uyên nói có lý, nàng cũng tán thành. Cửu Uyên nói, có đáng giá hay không trong lòng ngươi rõ ràng, còn nữa, ngươi không giết ta được. Viện nổi giận nói, ta sẽ cho ngươi biết mình vô chi cỡ nào. Lúc này đao quang xuất hiện trong tay nàng, A Hàm chảm cốt đao chém vào hư không. Ầm ầm, bầu trời bị cắt làm hai, đao quang chém thẳng vào Cửu Uyên. Ầm ầm, thân thể Cửu Uyên bị cốt đao chém nát, lập tức biến thành vô số hào quang. Những hào quang này không biến mất mà là hóa thành một quang cầu, nó ngưng tụ thành Cửu Uyên. Sắc mặt Cửu Uyên tái nhợt, hiển nhiên hắn vẫn không thừa nhận nổi một đao vừa rồi, ánh mắt nhìn Viện. Sắc mặt Viện biến hóa, chảm cốt đao biến thành ma khí, dường như cũng không muốn xuất ra chiêu thứ hai. Tốt, chờ ta vững chắc ma nguyên, sẽ lại hàng lâm giới này, đến lúc đó các ngươi đều phải chết. Kể cả thế giới này cũng phải chết, nàng khàn giọng quát chói tai, ánh mắt lăng lệ nhìn Lý Vân Tiêu, cắn răng nói. Trong khoảng thời gian này, các ngươi ngàn vạn lần đừng chết. Ta, gocchuyenaudio.com, nhất định sẽ nghĩ ra 100 biện pháp làm các ngươi sống không bằng chết. Lý Vân Tiêu trừng mắt nói, ta muốn chết ta tự sát thì sao? Có bản lĩnh ngươi bây giờ giết ta đi. Cách chương.